Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 905. Chương 905 chưa thấy được đặc dị tính biến dị heo. Nắm thảo, Lý Đông Húc hiện tại nghĩ vậy chuyện. Chờ đến phản ứng lại đây thiếu chút nữa không có cả kinh kêu lên. Rốt cuộc 30 cấp tang thi đối bọn họ tới nói cái gì khái niệm. 20 cấp tả hữu trên cơ bản là có thể đủ nói chuyện. Thậm chí tinh thần dị năng tang thi trên cơ bản cùng người không sai biệt lắm. Càng gì nói 30 cấp tang thi, vẫn là bị người cải tạo quá than lằn nhân tang thi. Bản thân liền có cường đại phòng ngự năng lực. Bạch Linh cư nhiên dám trực diện kia tang thi. Chẳng lẽ nói Bạch Linh thật sự đã cường tới rồi bọn họ vô pháp tới nông nỗi. Rốt cuộc đối mặt cao bọn họ 2 cấp tang thi, bọn họ duy nhất ý tưởng đó là đào. Nếu là cấp thấp dị năng giả còn hảo, còn có thể đủ vượt cấp giết chúng nó. Nhưng tới rồi thập cấp về sau liền sẽ phát hiện, mỗi một bậc tấn chức đều là một cái thật lớn hồng câu. Lực lượng, tốc độ, năng lượng chứa đựng đều không phải mặt khác năng lực bổ sung. Cho nên căn bản vô pháp vượt cấp giết cao một bậc tang thi hoặc là biến dị thú. Đương nhiên đoàn thể hợp tác hơn nữa đạn pháo chờ. Cái này là ngoại lệ. Hiện tại mới mạt thế hơn 3 tháng thời gian. Rất nhiều người còn ở 3 cấp đến ngũ cấp chi gian phí thời gian. Bọn họ tự nhận là phi thường cường đại rồi. Nhưng kết quả ở bọn họ trước mặt tuyệt đối có thể bị nháy mắt hạ gục. Không biết vì sao, nghĩ vậy chút, Thẩm Tử Hào đám người săn giết tang thi càng thêm tàn nhẫn. Trần Nghệ Khảo, Niên Vãn Phong, Hà Miêu Miêu càng là trở nên sắc bén vô cùng. Các nàng tức giận bất bình, trong lòng cũng mang theo một cổ khó có thể ngôn ngữ ghen ghét. Bởi vì này 3 tháng tới, làm nữ tính, ở mạt thế bên trong, lại tấn chức đến cái này độ cao. Đích xác bị người sùng bái cùng hâm mộ, cũng nhìn đến quá không ít như vậy ánh mắt, không khỏi làm các nàng có chút bành trướng lên. Đây là nhân chi thường tình. Lại nói, nếu là đổi ở kiếp trước, lúc này mới chỉ có thập cấp tà hữu Bạch Linh, xem các nàng cũng sẽ cảm thấy rất mạnh, đáng giá nàng bội phục cùng học tập. Đáng tiếc a, ở không có dị năng người quen trước mặt, vốn tưởng rằng cuối cùng hòa nhau một thành Trần Nghệ Khảo, Niên Vãn Phong, Hà Miêu Miêu đã chịu đả kích lớn hơn nữa. Liên Vương Tử cũng trầm mặc ít lời, trong tay tốc độ càng là nhanh hơn, phảng phất không còn có bảo lưu lại. Đến nỗi Dịch Trung Thiên đám người, tốc độ nhanh hơn là bị Bạch Linh cùng Viên Thịt Tròn lại đây cứu viện cấp kích động. Cho nên một đội người giết 10 phút tả hữu, liền giải quyết từng người đối mặt cùng đẳng cấp biến dị heo. Phía trước có một đại đoạn khoảng cách là bị Dịch Trung Thiên đám người dùng thuốc nổ. Lại còn có tiểu tâm đạn pháo oanh kích quá, mà càng là gập ghềnh, thậm chí còn bị tạc ra không ít hòn đá, gồ ghề lồi lõm địa phương, lại bị lấp đầy thi thể. Toàn bộ con đường nhưng thật ra bình thản không ít, lướt qua những cái đó thi thể. Cuối cùng là thấy được kia 2 cái tốc độ cực nhanh. Căn bản là ở lên đường giống nhau bóng dáng. Đương nhiên ở bọn họ trong mắt, kia mơ hồ có thể thấy được tàn ảnh. Giống như là ở du tàu ở kia cao cấp biến dị heo chi gian. Nhưng bọn họ rời đi địa phương, tất nhiên sẽ nhìn đến khổng lồ thi thể ngã xuống một màn. Rõ ràng bọn họ còn phải đối phó biến dị heo. Cứ như vậy bọn họ dùng hết toàn lực đều đuổi không kịp đi. Trong lúc Bạch Linh còn muốn sửa sang lại con đường này lưu loát, thậm chí làm cách trở chi dùng. Đây là cường đại, Lúc này mặc kệ ai trong lòng đều sẽ có một cổ cảm thán chi ý. Tỷ, các ngươi lại đây, tại đây biến dị thú cuối. Bạch Tiểu Khê đám người chính cau mày, đánh chết trước mắt cuối cùng một con biến dị heo. Này đó biến dị heo cấp bậc đều không cao, tối cao cũng bất quá là 15 cấp mà thôi. Nhưng này cuối căn bản là không có nhìn thấy cái gọi là đặc dị tính biến dị heo. Này không thể không làm Bạch Tiểu Khê đám người nghĩ có phải hay không căn cứ bông tuyết tình báo sai lầm. Vẫn là này đặc dị tính biến dị heo căn bản là không có ở chỗ này. Hết chương.